Chương 1709, Tế đàn. Số chữ: 1916. Thời gian đổi mới: 2019, 09, 13, 10, 31, 47. Đừng xem bây giờ là cái dạng này, chờ ngươi đi lên cũng biết là một chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Phi thần sắc, Trục Phong chân nhân phản phất biết hắn đang suy nghĩ gì nói, sau đó ta lại thử leo lên một lần, chỉ là lần nữa gặp được ngươi sư phụ xuất hiện, hơn nữa, ngươi sư phụ thực lực kia với ban đầu nổi điên thời kỳ cũng không có khác nhau, không đợi ta nói chuyện, lại đem ta đánh rơi xuống, nói như vậy, đó là ta sư phụ bị kia tế đàn khống chế rồi hả? Lâm Phi nhíu mày một cái, đó cũng không biết, bất quá nói tới chỗ này, Trục Phong chân nhân suy nghĩ một chút, có chút không quá chắc chắn nói, bất quá, ta xem La Thần Tiêu với bình thường không giống nhau, như là có chút quái quái, tự hồ là không phải tự mình, bất quá ta liên tiếp hai lần bị hắn cho chém xuống đến, cũng không quá chắc chắn, vốn là suy nghĩ lại tu dưỡng chuẩn bị một đoạn thời gian, lại đi lên xem một chút. Lâm Phi nghe xong, chỉ hơi trầm ngâm, đó là làm ra quyết định, hay là ta đi trước nhìn kỹ một chút, vậy ngươi cẩn thận. Mà Trục Phong chân nhân cũng là biết Lâm Phi thực lực, nhắc nhở một câu sau đó, chính là với Lâm Phi đồng thời, hướng về kia tế đàn phương hướng đi. Kia tế đàn nhìn từ đàn xa như là bình thường, nhưng là một khi đến gần, sẽ phát hiện, nơi này một cổ mênh mông khí đập vào mặt, kia tạo thành tế đàn đá, phảng phất là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, phủ đầy phong hóa vết tích, toàn bộ tế đàn, cơ hồ là muốn hòa thành ngay ngắn một cái khối, tràn đầy tự nhiên tích lũy hạ năm tháng cảm giác, chờ ngươi bước lên này tế đàn tầng thứ nhất, là có thể thấy La Thần Tiêu rồi. Trục Phong chân nhân ở phía sau chỉ điểm, nói với Lâm Phi đến chính mình trước trải qua, biết, Lâm Phi lại hỏi mấy câu chi tiết sau đó, liền cất bước bước lên, trong nháy mắt kế tiếp, trước mắt hết thảy, cuối cùng trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, tế đàn vẫn là cái kia tế đàn, bốn phương tám hướng đều là mênh mông một mảnh, rất là lạnh lẽo, nhưng là hướng sau lưng nhìn, Trục Phong chân nhờ và Acid, N nhưng là không thấy bóng dáng, mà trước mắt mình, chính là không hề có điềm báo trước, đột nhiên xuất hiện một người mặc rách rách rưới rưới đạo bào bóng người, làm Lâm Vi nhìn thời điểm, thân ảnh kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộn xộn tóc tách ra, hiển lộ ra, chính là La Thần Tiêu khuôn mặt, chỉ là lúc này, mặt kia bên trên nhưng là không có La Thần Tiêu bình thường mệt nhoài, chỉ là không khí trầm lặng, ánh mắt giống vậy trống rỗng thêm lạnh lùng, màu xám tóc bạc rủ xuống, bị cặp kia không có chút nào tức giận con mắt để mắt tới lúc, ngay cả Lâm Phi, đều là không khỏi trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, càng ở La Thần Tiêu bên người, chính là mấy đạo kiếm khí, vây quanh hắn, từ từ quanh quẩn, quả nhiên, thấy La Thần Tiêu trong nháy mắt, Lâm Phi cũng biết, này Trục Phong chân nhân nói quả nhiên đều là thật, nhà mình cái lão đạo sĩ này, quả nhiên là không quá bình thường. Không đúng, có lẽ trước mắt cái này, là không phải lão đạo sĩ tự mình, giống như là Trục Phong chân nhân nói, khả năng chỉ là một ảo ảnh. Bất quá, còn không đợi Lâm Phi dò xét một chút, đối diện cái này La Thần Tiêu phản ứng, lại là rất nhanh. Hắn lúc ấy trên người chính là đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ ba động, trên người kia loạn tao tao đạo bào đều là cổ đẳng lên, chỉ là giơ tay lên vung lên, chính là chân nguyên ngưng tụ đến cực hạn rồi, hóa thành một miệng vượt qua không gian phi kiếm, hướng Lâm Phi đi, ngược lại là khá nhanh. Lâm Phi nhưng là tới đây trước, đã sớm có trong lòng phòng bị, bây giờ mặc dù đối phương xuất thủ cũng rất là đột nhiên, nhưng Lâm Phi cũng kịp thời né tới, với đạo này đột nhiên đến phi kiếm gặp thoáng qua, chỉ là, lần này, Lâm Phi nhưng là có thể cảm nhận được thổi qua bên người mạnh mẽ kiếm phong, cuối cùng để cho tự thân có thể so với thiên giai pháp bảo nhục thân, cũng mơ hồ sinh ra đau nhói cảm giác, nhất thời trong lòng rất là kinh dị, nhìn về phía lão đạo sĩ ánh mắt, đều là trực tiếp bất đồng rồi, thật đúng là sĩ biệt tam nhật làm quát một IS nhìn nhau, chỉ là phen này xuất thủ, Lâm Phi cũng biết, lấy lão đạo sĩ thực lực này, toàn lực phát huy bên dưới, có thể ép phổ thông pháp tướng hậu kỳ, đừng nói là đánh lén, coi như là đối kháng chính diện, kia Trục Phong chân nhân, sợ là cũng không vượt qua nổi, bây giờ tiếp xúc vẫn không tính là quá nhiều, còn lại không nói, chỉ là này ngay từ đầu phi kiếm, liền không phải bình thường pháp tướng có thể đủ ra, càng không cần phải nói, đây vẫn chỉ là một đạo tiện tay phát ra phi kiếm thôi, nếu là La Thần Tiêu nguyện ý, nhìn qua còn có mấy ngàn mấy chục ngàn nói ở phía sau chờ đây, quả nhiên, cơ hồ ngay tại trong lòng Lâm Phi thất kinh đồng thời, La Thần Tiêu, đã là xuất thủ lần nữa, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, nhất thời, La Thần Tiêu liên tục xuất thủ, Lâm Phi bên người trực tiếp là liền từng đạo kiếm quang cuốn lấy, trong lúc nhất thời, ở đó cường đại kiếm ý bên dưới, ngay cả trong không gian đều là tràn ngập kiếm ý, không gian mơ hồ vặn vẹo, phản phất không gian đều phải bị trảm phá một loại, chỉ là trong nháy mắt, đạo này đạo kiếm quang, liền trực tiếp đem Lâm Phi bao phủ lại tiến vào, con bà nó, Lâm Phi nhất thời sắc mặt đều có điểm đen, vô số kiếm quang bao phủ địch nhân, luôn luôn là chính mình thủ đoạn, ai biết bây giờ lại còn sẽ bị dùng đến trên người mình, càng không cần phải nói, sử dụng này thủ đoạn, hay lại là lão đạo sĩ, có tính hay không báo ứng a? Bất quá liền như vậy, ngược lại lão đạo sĩ dùng, cuối cùng vẫn là vấn kiếm tông công pháp, nhiều nhất phiền toái một chút thôi. Chỉ là tâm niệm vừa động, Thái Ất kiếm khí liền rời khỏi tay. Đối mặt này cuốn tới thao thiên kiếm quang, Thái Ất kiếm khí trực tiếp là biến thành một đạo hàng dài, cuối cùng không lùi mà tiến tới. Ở từng tiếng long ngâm tiếng gầm gừ trung, với này vô số kiếm quang chính diện chém giết với nhau. Chỉ là như vậy nhìn một cái, tình cảnh chém giết hình như là rất loạn, nhưng nếu như có một cái kiếm thuật đại sư ở chỗ này vừa ý một hồi, rất nhanh thì có thể nhìn ra bí ẩn trong đó. Nhìn như hung tàn hàng dài chém giết bên trong, mỗi một lần cắn xé lại đều là bao hàm một loại, thậm chí còn mười mấy loại kiếm pháp hòa tan vào rồi mỗi một tia rất nhỏ trong động tác, vô số kiếm pháp dung nhập vào trong đó, vận dụng tự nhiên, phản phất đây chính là một con kiếm pháp đại toàn một loại. Càng kỳ diệu là ở nơi này giảo sát bên trong, phản phất kia vô cùng phức tạp chiến đấu cục diện vẫn luôn là ở hàng dài như đã đoán trước một dạng, mỗi một lần đều là có thể sử dụng thích hợp nhất kiếm pháp cho ứng đối đi xuống, chính là mấy cái, chính là đem kia kiếm quang cho cuốn phiên giang đảo hải. Điều này hàng dài phản phất chính là chỗ này trận kiếm quang đợt sóng khắc tinh, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, đạo này bao quanh Lâm Phi kiếm quang đợt sóng cũng không kịp gần Lâm Phi thân, cứ như vậy từ từ trở nên tan tành, uy lực giảm nhiều. Mà đúng lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên tự mình một đạo kiếm khí chém ra, nhất thời trước mắt vô biên kiếm quang đợt sóng giống như là thật chứng chính như thủy triều hướng hai bên tách ra, lộ ra trung gian một đạo không bạch,